Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1865, chương 1861 là thật sự tiểu thúc. Quý Như Ngọc nghĩ như vậy, hắn liền càng cảm thấy cổ quái. Theo đạo lý tới nói, nếu trước mặt sở thấy chỉ là chính mình ảo giác nói. Như vậy vấn đề tới, ảo giác sẽ như vậy chân thật sao? Không chỉ có sẽ chủ động chào hỏi, thậm chí còn sẽ, Như Ngọc lại đây, Quý Bạch Mặc thanh âm. Hắn thanh âm thập phần ôn nhuận êm tai, nói chuyện ngữ khí cũng thực đạm, nhưng là nghe vào Quý Như Ngọc lỗ tai chung, đó chính là đến không được. Hắn nhìn về phía Quý Bạch Mặc, ảo tưởng thậm chí còn có thể nói. Hơn nữa như vậy chân thật, Quý Như Ngọc đứng ở tại chỗ không có động. Hắn cảnh giác nhìn chăm chú trước mặt Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Thẳng đến hắn thấy Quý Bạch Mặc khóe môi hàm chứa ý cười. Cùng với kia hơi hơi khơi màu đôi mắt, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Này đó động tác, Quý Như Ngọc là ở quen thuộc bất quá, từ nhỏ hắn liền cảm thấy chính mình tiểu thúc là trong nhà. Người lợi hại nhất, cũng là hắn nhất sùng bái người. Cũng bởi vậy, hắn thường xuyên sẽ giống như cái đuôi nhỏ dường như đi theo Quý Bạch Mặc phía sau. Quan sát đến Quý Bạch Mặc biểu tình, hắn thói quen. Hiện giờ này đó động tác thần thái đều là Quý Bạch Mặc. Hắn tiểu thúc, tuyệt đối không có sai. Quý Như Ngọc thật cẩn thận tiến lên, nhìn chăm chú Quý Bạch Mặc, càng gần xem liền càng thêm cảm thấy chân thật. Kia làn da thượng ánh sáng, kia độ ám quang màu hổ phách con ngươi, tiểu thúc. Quý Như Ngọc rốt cuộc có chút xác nhận, hắn mở miệng, thật cẩn thận thử thăm dò. Muốn tin tưởng rồi lại không thể tin được, Quý Như Ngọc chỉ cảm thấy một bàn tay trực tiếp đặt ở hắn trên đầu, đó là Quý Bạch Mặc tay. Hắn khóe môi dương ý cười, như nhau từ trước tinh xảo quý khí, văn nhã nho nhã, cặp kia màu hổ phách hai tròng mắt nhìn về phía Quý Như Ngọc. Quý Bạch Mặc xoa xoa Quý Như Ngọc đầu, ân, Như Ngọc trường cao. Quý Bạch Mặc đánh giá Quý Như Ngọc, cuối cùng đến ra như vậy một cái kết luận. Đã từng Quý Như Ngọc còn không có hoàn toàn phát dục hảo. Ngay lúc đó thân cao chỉ có 1m7 tả hữu. Hiện giờ không nhìn ra phòng chừng có 1m8 mấy trở lên. Nhìn đĩnh bạt tuấn lãng, hiển nhiên thập phần thành thục, ở bên ngoài cũng đích xác giống như. Quý Bạch Mặc mất tích về sau, liền có lục tục, khắp nơi thế lực cuộc đua. Muốn đem Quý gia này khối vô chủ thịt mỡ cấp xé rách gồm thâu. Rốt cuộc Quý gia đương gia làm chủ chính là Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc không ở, chỉ còn lại có liên can lão nhược bệnh tàn ấu, căn bản chơi bất quá bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy, ở khắp nơi thế lực chém giết ngươi chết ta sống thời điểm, Quý Như Ngọc lặng yên che giấu chính mình mũi nhọn, một chút trưởng thành lên. Bên ngoài, Quý Như Ngọc là cái tàn nhẫn nhân vật, chỉ bằng mượn hắn có thể ở khắp nơi thế lực vây công hạ, như cũ chống đỡ Quý gia sống đến hiện tại, không có bị chia cắt. Này đã là một loại bản lĩnh. Ở bên ngoài Quý Như Ngọc cũng học xong ít khi nói cười. Hắn luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, gọi người không dám tiếp cận. Nếu hiện giờ kinh thành người thấy Quý Như Ngọc này phúc tiểu hài tử bộ dáng, chỉ sợ sẽ bị dọa hư tới. Quý Như Ngọc hiện tại nơi nào có nửa phần sấm rền gió cuốn, lạnh lùng quyết đoán bộ dáng. Hắn đứng ở Quý Bạch Mặc bên người, nghe Quý Bạch Mặc câu kia, ân, Như Ngọc trường cao, hắn liền cảm thấy một trận mũi toan. Hắn một ít nỗ lực đều là đáng giá, hắn kiên trì cũng là đáng giá. Hiện giờ, hắn tiểu thúc đã trở lại, Quý gia Quý Bạch Mặc đã trở lại. Quý Như Ngọc lau lau chính mình có chút đỏ bừng đôi mắt. Đại khái là không nghĩ làm Quý Bạch Mặc thấy hắn này một bộ chật vật bộ dáng. Quý Như Ngọc trực tiếp quay mặt đi. Hết chương.